Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 681, lòng đất thần bí huyễn cảnh. Ầm ầm, dưới chân địa mặt phẳng phất tại run rẩy kịch liệt lấy. Tất cả các người chơi cơ hồ đều chút đứng không vững. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, mặt đất chính đang chấn động, mà cái kia gốc cây khổng lồ ngàn năm cổ hòe đếm, vậy mà cũng đang từ từ chuyển động, trên tán cây từng đạo vẩy rơi trên mặt đất ngân quang. Vậy mà cũng đang nhanh chóng xoay tròn bên trong. Lão Phu mang các ngươi đi vào ma quật, nhưng là các ngươi muốn hứa hẹn không được thương tổn nó. Ngàn năm cổ hòe trịnh trọng nói ra, tiền bối xin yên tâm, ta nói ra làm đến. Lý Minh trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ lại có thể thuận lợi như vậy hoàn thành. Thực sự vượt qua hắn đoán trước, chỉ thấy ầm ầm tiếng vang tốt đang không ngừng vang lên. Cổ thụ to lớn chậm rãi chuyển động, trên tán cây vẩy xuống ánh trăng rốt cục đình chỉ tại một chỗ trên mặt đất. Lần này, Lý Minh nhất thời nhớ tới thần các cao thủ nhắc nhở. Ma quật cửa vào, cùng trên cây vẩy xuống ánh trăng chặt chẽ tương quan, nhưng là tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau chăm chú vào trên cây khô. Theo cổ thụ chuyển vòng mấy lúc sau, trên cành cây thình lình hiển lộ ra một cái hốc cây to lớn đến. Đây cũng là thượng cổ thần tích cửa vào, các ngươi cùng lão phu tới đi. Ngàn năm cổ hòe nhấp nhô quay người nói ra, cái này liền thành công, thực sự quá tốt. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra, mọi người tranh thủ thời gian tiến vào nhìn xem. Phạm Hoa mang người chuẩn bị trước tiên tiến vào hốc cây. Chờ một chút, Lý Minh bỗng nhiên hô lớn, mọi người nhất thời đình chỉ cước bộ, nghi hoặc nhìn lấy hắn. Không nghĩ tới tiền bối cơ nhiên như thế giảo hoạt, làm dạng này giả cửa vào đến lừa gạt chúng ta. Lý Minh cười lạnh nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trên tán cây tản mát ánh trăng. Theo cổ thụ chuyển qua mấy cái vòng mấy lúc sau, vốn là tản mát tứ phương những cái kia ánh trăng, vậy mà rất là kỳ lạ hội tụ tại tán cây khác một bên. Vừa vặn toàn bộ chiếu sáng tại một mảnh đất phía trên. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, trong cổ thư cũng xuất hiện một cái cửa hang. Đây nhất định không phải chân thực cửa vào. Cái này cổ cây hòe vẫn là không yên lòng bọn họ, cố ý làm cái giả cửa động đến hốt du chính mình. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lão phu lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ngàn năm cổ hòe tuy nhiên nổi giận đùng đùng chất vấn, nhưng che chắn tại tóc dài bên trong ánh mắt lại lộ ra có chút bối rối. Tiền bối, ngươi muốn cứu người không phải loại phương pháp này. Lý Minh cười nhạt nói, trong bóng tối lại lập tức chỉ thị bên người chiến thần Vô Song, để hắn lặng yên tiến về ánh sáng hội tụ địa phương. Tiểu gia hỏa, ngươi để lão phu mang ngươi tiến vào phía trên cổ thần cấp. Lão phu đáp ứng ngươi thế mà còn hoài nghi ta. Vậy ngươi nói cho lão phu, chính thức cửa vào ở đâu? Ngàn năm cổ hòe cười lạnh nói, không dùng ngài lão nhân ra phiền phức, ta đã biết nó ở nơi nào. Lý Minh cười xoay người, mau để cho toàn thể người chơi đi theo hắn phóng tới nơi xa. Tại hắn ra lệnh, các người chơi đi sát đằng sau lấy vọt tới trước, nhưng lại không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Khi bọn hắn trông thấy chiến thần Vô Song vậy mà thần không biết quỷ không hay đã đứng tại một mảnh ánh trăng trong khu vực, chính cầm lấy một cây cuốc trên mặt đất bận rộn không thôi. Keng, thanh thúy kim loại tiếng đánh rất nhanh vang lên. Chiến thần Vô Song ngồi xổm người xuống thân thể, hai tay theo đất đai bên trong nắm lên một cái to dài xích sắt, sau đó dùng kính mãnh lực kéo một phát, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên sụp đổ xuống. Một cái hướng phía dưới cửa động cùng thềm đá nhất thời hiển hiện ra. Đáng giận đám gia hỏa, lại dám như thế cả gan làm loạn. Ngàn năm cổ hòe phẫn nộ tiếng giống to từ đằng xa vang lên. to lớn trên tán cây xanh lóng lánh. Vô số quả thực bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu xanh biếc. Nhanh đi vào, gia hỏa này nổi giận. Kinh Lan lớn tiếng nói, đều đi vào, tốc độ một chút. Lý Minh cũng biết, ngàn năm cổ hòe tựa hồ cùng cái này ma quật có bí mật gì liên quan. Vậy mà muốn lừa gạt người chơi dùng giả cửa động thay thế. May mắn hắn đạt được thần các cao thủ nhắc nhở, cho nên vẫn chưa mắc lừa. Tuy nhiên thần các cao thủ cho ra tư liệu cũng không hoàn chỉnh, nhưng bây giờ đầy đủ để hắn tìm tới ma quật vị trí. Cái này đã đầy đủ. Các người chơi điên cuồng tràn vào địa động, trên trời phốc phốc phốc tiếng nổ tung cũng bỗng nhiên vang lên. Vô số khôi ngô bóng người từ trên trời giáng xuống, càng ngày càng nhiều người gỗ hướng về mặt đất, số lượng trọn vẹn đạt tới trên trăm chi chúng. Nhiều như vậy cường hãn người gỗ, các người chơi căn bản là không có cách ứng phó. May mắn phần lớn người vọt vào trong hang động, theo Lý Minh cùng đồng đội theo bậc thang tiến vào cửa động. Thủ ở bên ngoài chiến thần vô song lập tức lần nữa kéo động xích sắt. Một tiếng ầm vang, bàn đá nâng lên, đem trọn cái cửa động lần nữa phong bế. Lần này, bên ngoài trên mặt đất, cũng chỉ còn lại có một mặt xấu hổ thành giận ngàn năm cổ hòe. Còn có trên trăm cái tìm kiếm mục tiêu khôi ngô đầu gỗ cự nhân. Đứng tại biến mất trước động khẩu, ngàn năm cổ hòe vạn phần tức giận, nhưng cũng không có biện pháp. Đen nhánh trong động khẩu, một chút xíu bó đuốc quang mang dần dần lóe sáng. Các người chơi thật dài đội ngũ sắp xếp tại hình xoắn ốc hướng phía dưới thềm đá trong thông đạo. Một đường hướng về lòng đất chỗ càng sâu không ngừng tiến lên. Lão đệ, ngươi là làm sao biết lão già kia là gạt chúng ta? Hoàng triều lang huyết đến bây giờ còn không có minh bạch phát sinh cái gì. Cái này, thực ta một mực quan sát đến trên tán cây những cái kia ánh trăng xuất hiện. Làm nó chuyển động thân cây lúc, những cái kia ánh trăng vậy mà rất là kỳ lạ tụ tập cùng một chỗ. Biểu hiện địa điểm nói không chừng có chỗ đặc thù gì. Cho nên thử một chút quả nhiên tìm tới. Lý Minh cười thuận miệng giải thích nói. Vậy làm sao ngươi biết nó đang nói láo? Hoàng triều lang huyết hiếu kỳ hỏi. Vừa mới bắt đầu nó thái độ kiên quyết như vậy, thế nhưng là bị ta uy hiếp về sau lập tức cải biến chú ý. Cái này chẳng phải là quá giả? Lý Minh cười nhạt một cái nói. Minh ca uy vũ, đánh chết chúng ta đều không nghĩ ra được. Kinh Thành cười nói. Tất cả mọi người cũng không biết Lý Minh sớm nhận được tin tức sự tình. Hiện tại cũng cho là hắn xem thấu ngàn năm cổ hòe trò xiếc. Dọc theo sơn động một đường hướng phía dưới, ước chừng sau mười mấy phút, thềm đá cửa động đến cuối cùng, một cái to lớn hang núi thình lình hiển hiện ra. Đương nhiên tất cả mọi người ngạc nhiên là, phía trước hang núi bên trong ánh sáng mặt trời lóng lánh, lại là giữa ban ngày tràng cảnh. Đây là cái gì tình huống? Như thế nào là ban ngày, còn có ánh sáng mặt trời? Kinh Lan không hiểu duyên dáng gọi to nói. Không thể nào, phía trước còn có mặt cỏ. Tịch Mịch Như Yên cũng không dám tin nhìn hướng hang núi bên trong. Ánh nắng tươi sáng trong hoàn cảnh, trên mặt đất vậy mà mọc đầy thanh thúy hoa cỏ, dường như tiến vào một cái lòng đất thảo nguyên địa hình bên trong. Phải biết, đây chính là tại sâu mấy trăm thước trong lòng đất, làm sao còn biết xem đến tình huống như vậy. Mọi người cẩn thận, những thứ này làm không cẩn thận là huyễn cảnh, tuyệt đối đừng bị mê hoặc. Lý Minh suy tư nói ra. Tại hắn ra lệnh dưới, chiến thần vô song cái thứ nhất tiến vào cửa động. MT nhóm canh giữ ở cửa sơn động, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng. Lão bản, thật kỳ quái a. Ta tựa như là đi ra lòng đất, tiến vào một cái ban ngày thảo nguyên địa đồ hoàn cảnh. Chiến thần vô song rất nhanh trở lại tin tức, cũng bổ sung một chương sân chơi cảnh ảnh chụp màn hình. Chỉ thấy ảnh chụp màn hình phía trên, lam lam bầu trời mặt trời chói chang, lòng đất là một mảnh bao la thảo nguyên, còn có vô số gò núi xuất hiện. Trong thảo nguyên kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được. Còn có thể nhìn đến vô số nai rừng cùng dã mã quần ngay tại thảo nguyên bốn phía tùy ý du đãng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.